Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Lan Lê, câu chuyện Cái Huông Oan Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tại một buổi chợ, hai người phụ huynh đang chuyện trò với nhau về việc chọn trường nào tốt cho con mình khi lên cấp 3. Bà Tư vừa lựa rau vừa nói: "Bà Hai tính cho thằng Tín học ở đâu lên cấp 3 chưa?" Bà Hai đang lựa cá ngước lên trả lời: "Tôi tính cho nó vào cái trường nội trú An Tần đó bà. Nghe nói kỷ luật nghiêm lắm, dạy dỗ bài bán, không sợ nó ra như ở mấy cái trường khác." Bà Tư liền tròn mắt: "Ủa, cái trường nằm ở giữa đồng xa tuốt ở trong bụi tre đó hả? Tôi nghe nói cánh cổng đóng suốt ngày, con nít vô vào dễ gì ra?" Bà Hai gật đầu: "À đúng, nó nằm sâu và hơi chẹo một chút, nhưng mà được cái là quản lý kỹ lắm. Con trai con gái tách ký túc xá, không cho yêu đương gì hết. Mấy đứa học sinh ở đó chỉ biết ăn học ngủ đúng giờ." Bà Tư lắc đầu: "Trời đất ơi, nghe ghê ghê, nhưng mà cũng hay. Mấy cái đứa tuổi này dễ sinh tật lắm, mà bà không sợ nó buồn nó nhớ nhà hả?" "Sợ chứ, nhưng mình nghèo không có thời gian kè kè theo sát. Cho nó vào đó ít nhất cũng biết được nó học hành tới nơi tới chốn, khỏi lo chơi bời yêu đương sớm. Học phí ở đó rẻ hơn mấy cái trường khác, hợp với kinh tế gia đình mình." "Ờ cũng phải. Thôi, bà đăng ký được chỗ thì nhớ chỉ cho tôi nha. Biết đâu tôi cũng cho con mến nhà tôi nó vào đó cho có bạn." Trường nội trú An Tần nằm tách biệt giữa một khu đất vắng thuộc Đồng Nai. Bốn bề là rừng cây rậm rạp, ít có dân cư sinh sống gần đó. Nơi đây được xây dựng như một pháo đài học tập, phiên hàng rào cao và cổng sắt lớn luôn đóng kín, chỉ mở theo giờ quy định. Không khí lúc nào cũng tĩnh lặng lạ thường, khiến cho ai lần đầu tiên đặt chân đến đây đều có cảm giác như thời gian trôi chậm. Trường nổi tiếng với nội quy nghiêm khắc và kỷ luật thép. Học sinh không được sử dụng điện thoại ngoài giờ quy định, mọi hoạt động đều phải tuân theo thời khóa biểu chặt chẽ. Việc yêu đương tuyệt đối bị cấm, bị xem là hành vi làm sao nhãng học tập, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nghiêm túc. Ký túc xá nam và nữ được tách biệt hoàn toàn, nằm ở hai khu riêng biệt và luôn có người giám sát tuần tra mỗi đêm. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng, thậm chí đuổi học không báo trước. Tuy nổi tiếng với nội quy nghiêm ngặt và kỷ luật thép, trường nội trú An Tần vẫn không tránh khỏi những lời đồn đại dâm gian được truyền miệng qua từng thế hệ học sinh. Trong số đó, truyền thuyết ma quái quanh cây phượng già ở sân sau là câu chuyện khiến ai cũng giận tóc gáy, đặc biệt vào những đêm mưa gió. Cây phượng đó đứng lặng lẽ sau dãy lớp học cũ, tàn lá xum xuê che khuất ánh sáng. Nó có mặt ở đó từ khi trường còn chưa chính thức thành lập. Thân cây to đến nỗi ba người ôm không xuể, vỏ sần sùi như lớp da già nứt nẻ của một ông lão trăm tuổi. Người ta bảo nơi đó từng xảy ra một cái chết kỳ lạ vào hơn chục năm trước. Một nam sinh lớp 11 phát hiện treo cổ ngay giữa tán phượng trong một đêm kiểm tra nội trú. Không có thư tuyệt mệnh, không ai hiểu lý do. Chỉ biết là từ sau cái chết đó, sân sau bị niêm phong suốt nhiều năm. Thi thoảng học sinh vẫn kể lại những chuyện lạ. Tiếng khóc khẽ khẽ vang lên giữa đêm vắng. Bóng người mặc áo trắng đung đưa trên cành cây. Hay có đôi lúc cây phượng tự dụng đầy hoa dù không phải là mùa nở. Giờ ra chơi, sân trường náo nhiệt tiếng cười đùa. Nhưng ở một góc khuất sau dãy lớp học cũ, năm sáu học sinh ngồi túm tụm dưới gốc cây bàng, thì thầm như sợ ai nghe thấy. Ở giữa nhóm là con Thảo nổi tiếng ngay hóng chuyện, biết đủ thứ tin đồn trong trường. Nó vừa bóc bịch bánh trắng vừa liếc mắt ra sau, nơi cây phượng già nghiện ra lờ mờ sau hàng rào cấm. Mấy bà có biết vụ học sinh treo cổ cây phượng đó thiệt không? Ta nghe chị họ tao kể ra rợn cả da gà. Thắng ngồi bên cạnh nhăn mặt. Bịa, cây đó ai dám tới gần đâu mà treo cổ, chuyện xàm vậy cũng tin. Hân cũng nói chen. Không phải bịa đâu, năm ngoái lớp 11A6 có đứa bị bắt gặp nửa đêm mò ra đó. Nó bị đình chỉ một tuần luôn đó. Mà từ lúc về nó cứ lẩm bẩm một mình, mặt lúc nào cũng như người mất hồn đó. Thảo gật đầu lia lịa. Ờ đúng rồi, những cái vụ hồi xưa mới ghê nè. Học sinh tên Phú lớp 11, học giỏi ngoan ngoãn chứ không phải dân quậy phá. Một hôm đang kiểm tra học kỳ, tự nhiên xin ra ngoài rồi mất tích. Sáng hôm sau mới thấy xác treo lủng lẳng trên cây phượng, lưỡi thẻ dài mắt trợn ngược, nhìn cứ như cái gì kinh khủng lắm đó. Thắng nuốt nước bọt nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn. Vậy rồi sao, công an không điều tra hả? Điều tra rồi, kết luận tự tử vì áp lực học hành. Nhưng nghe bảo có máy quay quay được cảnh nó đi ra sân sau. Nhưng mà trong clip nó chỉ không đi một mình đâu, còn cởi một bóng người trắng toát đi phía sau. Mà kiểm tra danh sách thì không có ai trong khu nội trú ra ngoài lúc đó. Hân dùng mình kéo sát chiếc áo khoác. Từ nghe mấy anh chị khóa trước kể đó, ai mà nghe tiếng kêu tên mình vào ban đêm, đặc biệt là gần sân sau, coi như là xong. Mấy đứa nó đều bị bệnh ly bì, người lúc nóng lúc lạnh, có đứa thì phát điên. Cả nhóm im bặt. Gió lùa qua khe lớp học mang theo mùi phượng thoang thoảng, bất chợt khiến cho ai cũng nổi cả da gà. Ở phía xa, tán cây phượng già khẽ lay động dù không hề có cơn gió nào rõ ràng. Cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua khiến cả nhóm học sinh rùng mình. Bóng nắng giờ ra chơi bắt đầu ngả nghiêng xuống sân trường, chiếu qua kẽ lá tạo thành những mảng chập chờn trên mặt đất. Không ai còn đùa giỡn, cả đám chỉ ngồi thu mình lại như thể đang tham dự một buổi họp kín không lời mời. Thảo ghé sát tai lại nói nhỏ: "Ở đây à, ban đêm tuyệt đối không được đi lung tung, kể cả mấy cái chuyện nhỏ như xuống sân á, rửa mặt hay là đi lấy nước, nếu không gấp thì ráng nhịn tới sáng. Không phải dọa đâu, có đứa từng ra ngoài không bao giờ quay lại." Thắng nhíu mày: "Không quay lại là sao, bị bắt cóc à?" Hân lắc đầu thì thầm: "Không ai biết, phòng ghi là vắng mặt không phép, báo về nhà thì mới biết cha mẹ cũng không liên hệ được. Máy quay trường thì trống trơn, không có thấy bóng dáng đâu, cứ như thể bị xóa khỏi thế giới vậy." Thảo tiếp lời vẻ nghiêm trọng: "Còn nữa nha, tuyệt đối không được nhìn ra cửa sổ sau 11 giờ đêm, nhất là mấy phòng nhìn về hướng cây phượng đó. Có đứa thì ai đó đứng ngoài sân vẫy, cứ tưởng bạn cùng phòng, mở cửa ra là mất." Mình cậu bạn ít nói nhất nhóm, nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng: "Tao nghe mấy anh nội chú năm cuối bảo đó, nửa đêm mà nghe ai gọi tên mình nhất định đừng trả lời, dù giọng có quen thế nào. Cũng đừng lên tiếng hỏi là ai, chỉ cần nói một chữ thôi là nó bám được mày đó." Cả bọn im lặng, những tiếng ồn ào ngoài sân trường dường như xa dần, chỉ còn tiếng vẻ rầm rằn cùng tiếng nhịp tim thầm thịch của mỗi người. Bóng cây phượng già lặng lẽ trên tường phía xa, dài ngoằn ngoằn ngoèo như cánh tay khô quắt đang vươn về phía ký túc xá. Một cái bóng đen đổ dài xuống nền gạch sau lưng của đám học sinh đang ngồi, không ai trong nhóm để ý. Một giọng quát lên sắc như roi quất: "Mấy đứa tụi em đang nói cái gì đấy?" Cả nhóm giật nảy cả người, thầy giám Thị Dư, người nổi tiếng khó tính nhất trường, đang đứng chống nạnh phía sau, mặt lạnh như tiền, mắt nheo lại để nghi ngờ. Không ai biết thầy đã núp ở đó từ lúc nào, nghe được bao nhiêu, nhưng ánh mắt ấy khiến cả đám run rẩy. Thắng vội đứng dậy rồi lắp bắp: "Dạ tụi em chỉ nói chuyện chơi thôi." Thầy Dư rít lên qua kẽ răng: "Chơi cái gì? Ở An Tần cấm tuyệt đối bàn tán chuyện mê tín dị đoan, cấm gieo rắc tin đồn thất thiệt. Tụi em lớn gan quá rồi đó, dám tụ tập ở đây đồn thổi mất câu chuyện treo cổ gọi hồn giữa ban ngày đó hả?" Thảo cúi gằm mặt, tay vò chặt cái bịch bánh trắng, miệng bím chặt không dám nói. Hân thì gần như phát khóc. Mình thì đứng nhìn sang cây phượng một cách lạ lùng rồi quay đi thật nhanh. Thầy Dư tiến thêm một bước, giọng trầm xuống như đang răn đe: "Thầy nói cho tụi em biết nha, ai đời truyền bá mấy cái chuyện mê tín dị đoan ma quỷ vớ vẩn, làm học sinh hoang mang là bị kỷ luật nặng đấy, kể cả là đình chỉ nội chú đã, hiểu chưa?" Cả nhóm đồng thanh rồi lý nhí: "Dạ hiểu." Sau khi mắng cho một trận nên thân, thầy Dư khoanh tay, liếc cả nhóm bằng ánh mắt lạnh như thép: "Thôi được rồi, hôm nay thầy tha cho đấy. Nhưng mà đừng tưởng dễ ăn nha, lớn gan tụ tập nói mấy cái chuyện cấm kỵ giữa ban ngày, còn chọn ngay cái chỗ gần sân sau, tiệm tưởng đang đóng phim kinh dị đó hả?" Cả đám quý gầm mặt, chẳng đứa nào dám ho nghe. Thảo run rẩy rồi nói nhỏ: "Dạ tụi em xin lỗi thầy, tụi em lỡ dại, từ nay không có dám nữa." Thầy Dư bấy giờ hừ một tiếng rõ to: "Thế mà gọi phụ huynh xuống, không biết đứa nào lại được ở lại trường đâu. Nhưng mà thôi, cho một cơ hội sửa sai. Chiều nay từng đứa viết bản kiểm điểm nội dung rõ ràng trung thực, cam kết không tái phạm. Phải có chữ ký giáo viên chủ nhiệm, thầy sẽ kiểm điểm hết. Đứa nào làm ăn qua loa, kỷ luật liền, nhớ chưa?" Mình bấy giờ nhỏ giọng: "Dạ, nộp lúc nào vậy thầy?" "Trước giờ học tối nay, đem lên phòng giám thị đi, nhớ cho kỹ lời thầy. Lần sau mà tái phạm, đừng trách sao phụ huynh phải lên trường giải quyết." Dứt lời, thầy quay đi, tiếng bước chân dứt khoát vòng vòng trên nền gạch. Cả nhóm thở phào nhưng vẫn chưa hết sợ. Không ai nói gì thêm, không khí nặng như là tảng đá đè lên trên ngực. Nhất là khi Thảo nhìn xa phía cây phượng, cành cây vẫn đông đưa nhẹ nhẹ dù trời không có gió. Rồi là tin đồn có thật, nhưng có thể tiếp ban giám hiệu nhiều lần phủ nhận, cho rằng đó chỉ là tưởng tượng hoặc lời đồn thổi từng học sinh lời học. Nhưng cấm cửa khu sân sau vẫn là một quy định ngầm không ai dám phá vỡ. Trong căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con, mẹ của Mỹ Lệ ngồi đối diện, đôi tay gầy guộc của bà chăm chú bưng bát cơm lên, ánh mắt lo lắng không giấu nổi. Bà cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Cần nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô ở trường. Ở đó kỷ luật nghiêm ngặt lắm, không được như ở nhà đâu. Còn phải tự lo cho bản thân, không ai chăm sóc mình ngoài chính mình. Bà bấy giờ liền thở dài, dừng lại một chút rồi lại tiếp. Nhà mình nghèo, mẹ không thể gửi con vào trong trường tốt hơn được. Nhưng mà trường An Tần có một môi trường học tập tốt. Nếu con chịu khó học hành, mai sau có một tương lai sáng sủa hơn. Con phải cố gắng nghe chưa? 2 năm cấp 3 học ở trường khác thì nó khác. Còn lên 12 rồi và trường này nó sẽ lại khác nữa. Nên con phải tùy cơ ứng biến đó để hiểu chưa? Tập trung vào ôn thi cuối cấp cho mẹ. Mỹ Lệ ngồi lặng lẽ, đôi mắt nhìn xuống bát cơm. Cô gái nhỏ này tuy mạnh mẽ nhưng lòng đầy chăn trở. Cô biết mẹ mình đang hy sinh rất nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải xa nhà, xa mẹ, trái tim của cô lại thắt lại. Chỉ có thể gật đầu, ánh mắt lấp lánh trước mắt mà không dám nói ra. Dạ, con sẽ nghe lời của mẹ. Bà mẹ của Mỹ Lệ nở một nụ cười nhẹ rồi cầm tay cô. Bàn tay bà ấm áp nhưng đầy khắc khổ, nhưng muốn truyền tải tất cả yêu thương mà bà chưa thể nói hết. Giáng Ngọc đi nghe con. Mỹ Lệ một lần nữa gật đầu, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào mẹ, để quyết tâm nhưng cũng không thiếu nỗi buồn. Sáng hôm nay Mỹ Lệ bước vào cổng trường An Tần, lòng của cô bấy giờ nặng trĩu với vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Cánh cổng lớn từ từ khép lại phía sau, một dấu mốc đánh dấu sự khởi đầu mới trong cuộc đời của cô. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng trong lòng của cô không tránh khỏi lo âu khi mà nhìn thấy bức tường cao vút và không khí u ám trong trường. Cô bước vào trong khu ký túc xá, cảnh vật chung quanh khá là lạnh lẽo. Từng dãy hành lang dài dằng dặc, mỗi phòng kín mít, cảm giác như một thế giới khép kín vậy. Khi đến trước phòng A202, cô được một cô gái lớn tuổi hơn mặc đồng phục giám thị dẫn vào bên trong. Cô không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm khi nhận ra trong phòng này chẳng khác gì những phòng còn lại. Trống trải, chỉ có vài chiếc giường đơn sơ và những tủ đựng đồ cũ. Khi bước vào bên trong, ánh mắt Mỹ Lệ lập tức hướng về phía nhóm học sinh đang ngồi túm tụm ở góc phòng. Những cô gái lúc nãy cô đã gặp ở ngoài sân khi thầy giám thị quát mắng. Thảo Hân và những đứa khác đều ngồi yên lặng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về cô rồi lại quay đi. Một cô bạn trong nhóm Thảo nhận ra cô gái vừa mới đứng lên là một nụ cười đầy gượng gạo. À, Mỹ Lệ đúng không? Chào nhá. Ta là Thảo. Bọn này chúng mày chào bạn mới đi. Cả nhóm bấy giờ cùng gật đầu tuy không nói nhiều, nhưng rõ ràng là không muốn gây thêm sự chú ý. Nhất là khi mới bị thầy mắng, Mỹ Lệ chỉ kém mỉm cười, cảm giác như không thể hòa nhập được ngay lập tức. Nhưng cô vẫn cố gắng để có thể tỏ ra hòa nhã nhất. Cô để ba lô vào trong góc phòng ngồi xuống giường của mình. Thảo cười ngồi xuống gần cô rồi bắt đầu khẽ nói. Ở đây có nhiều quy tắc lắm. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tụi tao. Thực ra phòng này cũng chẳng có gì vui đâu. Nhưng ít ra mình có bạn đã cảm thấy cô đơn. Hẳn một cô bạn khác trong nhóm bấy giờ nói thêm. Đừng có nghe mấy lời đồn thổi ngoài kia nha. Tuy trưởng nghiêm lắm nhưng có những thứ mình không nên hỏi, không nên tìm hiểu quá. Dù sao thì tự mình cũng ở đây lâu dài, đúng không? Mỹ Lệ chỉ khẽ gật đầu thầm cảm nhận nỗi lo lắng của mình không phải của riêng cô. Mọi thứ dường như đã quản có mới mẻ quá xa lạ. Cô cố gắng làm quen để rồi một ngày nào đó nơi này sẽ trở thành nhà của mình. Vào trước Mỹ Lệ 1 tháng bên khu Nam có Khải. Khải là một trong những nam sinh nổi bật của trường An Tần. Trường hợp rằng Khải cũng học cùng lớp Mỹ Lệ là 12A5. Anh được biết đến không chỉ về ngoài điển trai mà còn bởi sự thông minh và tài năng vượt trội. với chiều cao 1m80, dáng người cao ráo, cái dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người mỗi khi bước vào trong lớp. Khuôn mặt anh Tuấn với đôi mắt sáng và nụ cười tự tin khiến cho bất cứ ai gặp lần đầu cũng không khỏi không chú ý. Khải là hot boy của trường được rất nhiều bạn gái trong trường ngưỡng mộ và yêu thích. Tuy vậy anh không phải là kiểu người kiêu ngạo, mà ngược lại khá khiêm tốn và nghiêm túc trong học tập. Anh luôn đứng top trong các kỳ thi và là hình mẫu lý tưởng của nhiều học sinh cả nam lẫn nữ hướng tới. Một tháng sau, Mỹ Lệ dần quen với cuộc sống trong trường, đặc biệt là với các bạn cùng phòng trong ký túc A202. Cô bắt đầu hòa nhập và cảm thấy bớt cô đơn. Thảo Hân và những cô bạn khác đã trở thành những người bạn thân thiết, chia sẻ với nhau từ việc học hành đến những câu chuyện đời thường. Chiều nay trường tổ chức hội thao bóng đá lớn, một sự kiện quan trọng trong năm. Cả lớp 12A5, lớp của Khải và 12A9 được chọn để thi đấu trong trận chung kết tranh huy chương vàng. Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu của trường và Mỹ Lệ được yêu cầu cùng các bạn nữ trong ký túc xá đi cổ vũ. Trong phòng ký túc xá A202, các bạn nữ đang ngồi xung quanh chuẩn bị cho buổi chiều cổ vũ cho lớp 12. Mỹ Lệ ngồi yên lặng nghe các bạn chuyện trò, lòng có chút bối rối nhưng cũng hào hứng khi lần đầu tiên tham gia một sự kiện lớn đến như vậy. Thảo, người luôn tỏ ra năng động, nói với giọng đầy nhiệt tình. Mọi người đã chuẩn bị chưa? Chiều nay trận chung kết bóng đá giữa 12A5, 12A9 sẽ sôi động đấy. Mình phải cổ vũ hết mình cho 12A5 chứ. Lớp của Khải đẹp trai mà. Hân, cô bạn thân trong phòng, cũng cười rồi nói. Đúng rồi, Khải là đội trưởng của 12A5. Chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Cả trường đều biết cậu ấy chơi bóng giỏi mà. Hôm nay nhất định phải cổ vũ hết mình cho lớp mình nha. Mỹ Lệ nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống rồi khẽ hỏi. Khải, lớp mình, anh ấy chơi giỏi thật sao? Nhưng sao học cùng lớp mà các cậu lại gọi Khải là anh vậy hả? Chúng ta bằng tuổi cơ mà. Thảo quay sang cô nở một nụ cười tươi. Chắc chắn rồi, anh ấy là hot boy của trường mà. Còn lớp mình nói riêng nữa, chơi bóng cực kỳ xuất sắc, chưa bao giờ khiến cho ai thất vọng. Cả trường đều coi anh ấy như ngôi sao trong đội bóng. Cậu phải xem mới biết. À mà quên, vì Khải sinh tháng 1 lớn hơn tháng của tụi mình, cho mình thích gọi anh ấy là anh. Hân nói thêm giọng cũng đầy sự ngưỡng mộ. Anh ấy không chỉ đẹp trai còn thông minh và học giỏi nữa. Mọi người đều yêu quý anh ấy vì tính cách cũng rất tốt. Lớp mình hôm nay qua anh ấy chắc chắn sẽ thắng thôi. Mỹ Lệ ngước ánh mắt nhìn qua cửa sổ lặng lẽ nhìn Khải. Cô nghe thấy các bạn nói về anh ấy đầy vẻ ngưỡng mộ và hâm mộ. Thế nhưng mà lòng cô không khỏi xao xuyến lạ lùng khi nghe tên của anh. Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi gật đầu như đồng ý. Chắc chắn sẽ rất thú vị cho coi. Mình cũng đồng ý cổ vũ hết mình. Thảo đứng lên vươn vai rồi nói. Thế thì chuẩn bị đi nào, chúng ta sẽ gặp ở nhà thi đấu lúc 3 giờ nha. Để có muộn, mọi người chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Còn cậu thì phải cổ vũ nhiệt tình vào nha, đừng có chỉ đứng yên mà xem. Mỹ Lệ bấy giờ mỉm cười. Mình biết rồi mà. Nhóm bạn nữ chuẩn bị xong xuôi, từng người bắt đầu thay đồ và đi ra ngoài. Trong khi đó Mỹ Lệ cảm thấy có một chút hồi hộp, không biết mình sẽ phải đối mặt với những cảm xúc gì khi mà hòa mình vào trong không khí cuồng nhiệt này. Chiều ngày hôm nay đúng 3 giờ, Mỹ Lệ và nhóm bạn nữ đã có mặt tại nhà thi đấu của trường. Không khí ở đây sôi động và náo nhiệt, tiếng người cổ vũ, tiếng vỗ tay hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí như ngập tràn năng lượng. Các nhóm học sinh đứng chung quanh, mọi người đều háo hức và sẵn sàng tham gia vào trận đấu quan trọng giữa 12A5 và 12A9. Mỹ Lệ cảm thấy hồi hộp lạ thường, mặc dù cô là học sinh cùng lớp với Khải. Nhưng trong suốt một tháng qua, vì Khải đừng cho trường nghỉ học để tập luyện cho giải đấu, cô chưa có cơ hội gặp anh ngoài những lần tình cờ thấy trên sân tập, nhưng cũng chỉ lướt qua vì cô cũng chẳng có ý để ý tới. Nhanh chóng đi thật nhanh để trở về phòng của mình. Lúc này cô cũng không biết phải tìm anh ở đâu, vì trên sân các đội đang chuẩn bị thi đấu. Thảo thấy Mỹ Lệ có vẻ có phần lo lắng đến quay sang rồi bảo. Cậu thấy có Khải ở đây không? Mỹ Lệ bấy giờ lắc đầu rồi nói. Mình chưa gặp anh ấy lần nào trong tháng này. Khải đi học lâu quá, không biết hôm nay sẽ chơi thế nào. Hãy đứng gần đó cười tươi. Đừng có lo, anh ấy là ngôi sao của trường mà. Không thể nào thất bại đâu. Lần trước anh ấy đá một trận, cả trường đều phải tấm tớt khen ngợi. Lần này chắc chắn khiến cho lớp 12A9 phải đầu hàng mà thôi. Lúc này trận đấu đã bắt đầu. Khải cùng đội của mình xuất hiện trên sân. Và Mỹ Lệ nhận ra anh trong đội hình của 12 An Năm. Anh mặc một chiếc áo đấu màu đỏ, số 10 in trên ngực đứng cùng các đồng đội. Vẻ mặt nghiêm túc tập trung vào trận đấu sắp tới. Vẫn dáng vẻ điển trai cao giáo, nhưng lúc này lại khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày. Cô chưa từng thấy anh trong tình huống như vậy bao giờ. Ánh mắt của Mỹ Lệ vô tình bị Khải bắt gặp từ xa, và cô cảm thấy một chút xao xuyến lạ lùng. Khải mỉm cười chào các bạn trong đám đông. Ánh mắt anh cũng có phần thoáng qua Mỹ Lệ một cách nhẹ nhàng trước khi quay lại chuẩn bị cho trận đấu. Dù chỉ là một nụ cười đơn giản, nhưng trong mắt Mỹ Lệ nó như chứa đựng một chút gì đó khiến cô cảm thấy lúng túng. Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo vang dội từ hai bên khán đài. Cả phấn tung bay, tiếng trống cổ vũ vang lên dồn dập, khiến cho cả nhà thi đấu như rung chuyển. Cả hai đội bước ra sân, mỗi bên đều mang màu áo riêng. 12 A5 trong màu áo đỏ, còn 12 A9 trong màu áo xanh. Cả hai quyết tâm giành huy chương vàng của trường năm nay. Một MC là học sinh đứng trên bục tường thuật, sau nói chuyện qua micro vang vòng khắp cả khán phòng. Và bây giờ trận chung kết hội thao bóng đá giữa hai hội xuất sắc nhất 12 A5, 12 A9 chính thức bắt đầu. Bên phía 12 A5 là đội Trường Khải với số áo 10, một cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho trận đấu. Trọng tài thổi còi chế bóng lăn và trận đấu chính thức bắt đầu. Phút thứ hai, 12 A9 nhanh chóng triển khai lối đá tốc độ rồi ép 12 A5 về sân nhà. Cầu thủ mang áo số 7 bên 12 A9 dẫn bóng lắt léo qua ngay hậu vệ, tung cú sút cực mạnh về khung thành, nhưng thủ môn 12 A5 kịp thời bay người cản phá. Pha cứu thua xuất sắc, thủ môn 12 A5 giữ cho đội nhà tránh được một bàn thua. Tiếng cổ vũ lại vang lên. 12 A5 cố lên, Khải cố lên, 12 A9 vô địch cố lên xanh ơi. Phút thứ 10, Khải bắt đầu thể hiện bản lĩnh đội trưởng. Anh dẫn bóng từ giữa sân, đột phá qua ba cầu thủ 12 A9 bằng kỹ thuật điều luyện. Phối hợp 1-2 cùng đồng đội, áo số 6 dứt điểm ngoài vòng cấm. Khải sút, bóng bay như một mũi tên thẳng vào góc cao khung thành. 1-0 cho 12 A5. Khán đài nổ tung trong tiếng hò reo. Nhóm bạn của Mỹ Lệ hét lớn: anh Khải ghi bàn rồi, trời ơi đỉnh quá. Mỹ Lệ cũng vỗ tay theo, dù trong lòng đang rối rắm những cảm xúc mới lạ. Lần đầu có thêm một người tỏa sáng rực rỡ trên những ánh mắt dõi theo của hàng trăm người. Khải quay lại khán đài giơ hai tay lên cảm ơn sự động viên cổ vũ. Ánh mắt của anh lướt nhẹ qua Mỹ Lệ, khiến tim cô khựng lại một nhịp. Trận đấu tiếp tục đầy căng thẳng. 12-9 không chịu thua, dâng cao đội hình và có vài pha sút bóng suýt ghi thành bàn. Thủ môn 12-5 liên tục lao người cản phá giữ vững tỷ số. Phút thứ 20, sau một tình huống phạt cấp, cầu thủ số 9 bên 12-9 bất ngờ bật cao đánh đầu cỡ hòa một đều. MC bấy giờ lại lên tiếng: tuyệt vời, một cú đánh đầu cực hiểm từ đội 12-9, trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tiếng trống và hò reo lại vang lên dữ dội, bầu không khí nóng lên từng phút. Ai nấy đều chăm chú vào sân, lòng hồi hộp theo từng đường bóng, từng cú chạm chân. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, cả hai đội trở lại sân với khí thế hừng hực. Trận đấu trở nên căng thẳng cay cấn hơn bao giờ hết. Cầu thủ hai bên liên tục va chạm tranh chấp từng đường bóng, như thể đó là trận đấu cuối cùng của họ. MC tiếp tục tường thuật, giọng lạc dần đi vì phấn khích. Cả hai đội đang dồn toàn lực, 12-9 dâng cao đội hình, nhưng 12-5 vẫn bình tĩnh phòng thủ chắc chắn. Phút 35, tỷ số vẫn là một đều, bầu không khí trong nhà thi đấu như nén lại. Ai cũng chờ đợi một cú bùng nổ, một khoảnh khắc quyết định. Và rồi phút 39, sau một pha bóng dài từ thủ môn, Khải nhận bóng ở khu vực giữa sân, xoay người khéo léo vượt qua hai cầu thủ, tăng tốc như một cơn gió lao về khung thành của đối phương. Khải đang tiến sát vào vùng cấm địa, không ai theo kịp cậu ấy. Cả khán đài như nín thở. Và rồi một cú sút chân phải cực mạnh, bóng lao như điện xẹt căm thẳng vào góc dưới của khung thành. Thủ môn chỉ biết bay người trong vô vọng. Vào rồi, Khải ghi bàn, 2-1 cho 12 A5. Tiếng hò reo vỡ òa khắp sân. Cổ động viên 12 A5 nhảy dựng lên, la hét ôm nhau sung sướng. Có người vẫy cờ, có người đánh trống loạn nhịp, có người hét đến khàn giọng: Khải số 10 huyền thoại, 12 A5 vô địch. Khải chạy dọc sân giơ cao hai tay, mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ. Cả đội chạy lại ôm chầm cậu tung hô như người hùng. MC hét lên đầy cảm xúc. Chung cuộc, 12 A5 giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Một trận đấu mãn nhãn và cái tên Khải chắc chắn được nhắc mãi trong lịch sử của hội thao trường An Tần. Trên khán đài, Mỹ Lệ lặng người giữa đám bạn đang lắng hết vui mừng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khải giữa vòng với đồng đội. Tim cô đập nhanh hơn, không rõ là vì trận thắng nghẹt thở hay vì hình ảnh của Khải. Ngày hôm sân cỏ vẫn in đậm trong trái tim cô gái nhỏ từ hôm nay. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, dòng người rời khỏi nhà thi đấu bắt đầu chen lấn xô đẩy. Đám bạn Mỹ Lệ vừa cổ vũ xong đã dắt díu nhau kéo đi trước. Còn cô vẫn còn ngẩn ngơ lại một chút dõi theo Khải. Bỗng từ phía sau, một bạn nữ lớp 12A9 khuôn mặt bực tức vì thua trận, chen ngang một cách thiếu kiềm chế. Trong khoảnh khắc xô đẩy hỗn loạn, vai cô ta va vạnh vào Mỹ Lệ, khiến cô loạng choạng mất thăng bằng. Mỹ Lệ khẽ kêu lên, thân người chao đảo về phía trước. Nhưng trước khi cô kịp ngã xuống sàn, một vòng tay mạnh mẽ kịp choàng qua vai đỡ lấy. Cô ngã gọn vào lòng của người đó, gương mặt áp sát ngực anh, hơi thở phẳng phất mùi hôi lẫn cỏ sân bóng. Mỹ Lệ ngẩng đầu mắt chạm với Khải. Cậu không sao chứ? Khải hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng giọng trầm ấm nhẹ như gió. Mỹ Lệ bối rối hai má ửng hồng, cô vội vàng đứng thẳng người giọng lý nhí. À, mình không sao, cảm ơn Khải. Khải mỉm cười, nụ cười đó khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà mình đỡ kịp, lúc nãy mình thấy cậu bị đẩy, tưởng té thật rồi. Cô lúng túng cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Mày không ngờ lại đông người chen lấn đến vậy. Cậu là Mỹ Lệ đúng không, học cùng lớp mình? À, đúng rồi, cậu biết tên mình sao? Biết chứ, dù cả tháng nay mình bận đá giải không lên lớp, nhưng hôm nào lễ chào học sinh mới, mình có thích cậu. Với lại tên Mỹ Lệ dễ nhớ mà. Cậu nói nhẹ nhàng khiến tim Mỹ Lệ đập rộn, mặt cô đỏ bừng chẳng biết nói gì. Khải nhìn quanh rồi nói thêm. Bạn cậu đâu hết cả rồi, sao đi một mình? Họ đi trước rồi, mình mày nhìn đông người quá nên lạc mất. Phải để mình đưa cậu về cổng ký túc cho an toàn nhé, người vẫn còn đông lắm. Mỹ Lệ bối rối nhưng chỉ biết gật đầu. Trong lòng cô lúc này dường như vừa nở hé một bông hoa nhỏ dịu dàng và ấm áp. Con đường từ nhà thi đấu trở về ký túc xá ngập nắng chiều và tiếng ve râm ran. Dòng người dần thưa thớt, chỉ còn vài nhóm lác đác chuyện trò. Khải và Mỹ Lệ đi song song bên nhau, bước chân chậm rãi như thể cả hai đều muốn kéo dài khoảnh khắc này. Hôm nay cậu đã hay thật đấy, Mỹ Lệ lên tiếng giọng nhẹ nhàng. Mày không nghĩ lại được tận mắt chứng kiến bản thân quyết định đó. Khải cười một nụ cười hiền có phần ngại ngùng. Cảm ơn cậu, thật ra cũng nhờ đồng đội phối hợp tốt thôi, mình chỉ may mắn là người chạm bóng cuối. Cậu khiêm tốn quá. Mỹ Lệ cười lén liếc Khải một cái rồi tiếp tục nói giọng có phần dè dặt. Mình nghe nói cậu học giỏi lắm, đặc biệt môn toán đúng không? À, không đến mức giỏi đâu, mình chỉ là chịu khó làm bài tập hơn người khác chút xíu. Vậy thì chắc vẫn hơn mình nhiều đấy. Mình đang đau đầu vì bài hình học không gian thầy giao, nhìn vào thì rối cả đầu đó, cậu có thể giúp mình được không? Khải nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô có chút ngập ngừng nhưng lại ấm áp. À, được chứ. À, trưa mai sau giờ cơm gặp ở căng tin nhé, mang bài đó ra mình xem thử. Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì đâu, có gì mai nhớ mang cả đề bài lẫn thức kẻ nha. Cả hai cười nhẹ, khoảng cách giữa họ dường như không còn xa lạ nữa. Và trong ánh nắng cuối ngày, những bước chân hai người như cùng nhịp đập. Phòng ký túc A202, buổi tối rộn ràng, tiếng quạt quay và tiếng bàn tán của mấy cô bạn nữ. Trong góc phòng, Mỹ Lệ ngồi khoanh chân trên giường, ánh đèn học hắt xuống tờ bài tập hình học không gian để nét vẽ dang dở. Cô chống cằm, đôi mắt mơ màng, nửa đọc bài nửa đang nghĩ ngợi chuyện gì khác. Bỗng lình cô bạn tóc tém lanh chanh nhất phòng đít sang, chống tay lên giường nói to. Ê tụi bay, nhỏ Lệ nhà mình ngồi từ nãy giờ đó, bài không giải, chỉ ôm cái tấm như là ôm mộng tình đâu. Hân giường dưới bật cười. Tao để ý nãy giờ rồi mà nó cứ nhìn vào cuốn vở mà hồn như bay tận đâu, không chừng là chúng tiếng sét ái tình đó tụi bay. Thảo quan sát vừa tô son vừa góp lời. Ủa mà chiều nay sau hội thao, ta nhớ không nhầm Mỹ Lệ bị một đứa 12A9 đổ chúng suýt té, mà rồi có người đỡ kịp đó đúng không ta? Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Mỹ Lệ, ánh mắt như là một tia laser. Linh cô bạn khác chung phòng cũng chơi chung, hít nhẹ vai của cô rồi cười đểu. Ê nói thiệt đi, có phải người đỡ kịp là hot boy Khải của tụi tao không? Mặt mày lúc đó đỏ như gấc, đừng tưởng ai không có thấy nha. Mỹ Lệ bấy giờ giật mình, vội vàng úp cuốn vở xuống rồi lý nhí. Mấy cậu đừng nói bậy, không có đâu. Thảo bấy giờ liền chề môi. Ê, trời má ơi, không có mà mặt đỏ như trái cà chua, rồi còn ngần tò te từ nãy giờ chứ. Hân bấy giờ gật gù giả bộ nghiêm túc. Chẩn đoán rồi nha, triệu chứng rõ ràng của người biết yêu. Mà nói thiệt, Khải đỡ Lệ lúc đó như trong phim ngôn tình luôn đó. Thảo vỗ tay cái búp vào vai của Mỹ Lệ. Khai mau, có phải anh ấy hẹn mày rồi không? Có phải anh mời mày đi uống nước? Có phải anh... Mỹ Lệ trên mặt xấu hổ nhưng không giấu được nụ cười. Thì anh chỉ hẹn chưa may gặp ở căng tin để chỉ giải hộ bài toán thôi mà. Ái chà, chỉ bài mà mặt đỏ vậy ha. Mỹ Lệ của chúng ta rung động rồi kìa. Chờ mày nhớ kể chi tiết nha, tụi này hóng lắm đó. Mỹ Lệ ngại ngùng cúi đầu vừa lấy sách để che mặt, nhưng trong tim cô quả thực đang dạo dực những cảm xúc đầu đời. Chiều hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhà ăn khiến không khí có phần oi ả. Sau khi ăn xong bên khu nhà ăn, Mỹ Lệ ôm bài tập đến khu giải khát và tường hầm trong căng tin như đã hẹn. Trong lòng của cô có chút hồi hộp, không biết liệu Khải có nhớ lời hẹn hôm qua. Nhưng vừa bước đến khu bàn ngồi gần cửa sổ, cô đã thấy Khải ngồi đó trước, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm chai nước suối, mặt đứng ra ngoài sân trường đầy nắng. Cô chậm rãi bước tới. Khải ơi! Khải bấy giờ quay lại nở một nụ cười. À, Mỹ Lệ, mình đợi cậu một chút rồi, ngồi đi. Mỹ Lệ ngồi xuống đối diện, có chút ngượng ngùng, cô lấy cuốn vở ra mà đến trong bài toán định học không gian để những nét vẽ lộn xộn. Đây nè, cái bài này mình không có hiểu đó. Mặt phẳng này với đường thẳng kia có phải song song không hay chỉ là chéo? Khải nghiêng người lại gần mắt tập trung nhìn vào bài toán. À, bài này hả? Để mình giải thích nha. Đầu tiên là phải xác định xem mặt phẳng P trên đoạn AB, còn đường thẳng D thì nằm trong mặt phẳng Q, nhưng hai mặt phẳng đó không có cách nhau. Cậu dùng tay chỉ từng đoạn trên hình vẽ với giọng nói trầm ấm và kiên nhẫn. Nên D và AB chéo nhau, không thể song song hay cắt nhau được đâu, hiểu không? Mỹ Lệ bấy giờ gần đầu mắt sáng. Ồ, hiểu rồi. Trời đất ơi, nãy mình đọc mãi mà không có nghĩ ra. Khải mỉm cười. Tại cậu chưa quen dạng bài này thôi, làm vài bữa là ổn ngay đó mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm nhá. Thật ra thì mình cũng ngại làm phiền lắm. Khải khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy chân thành. Không sao đâu, có gì cứ hỏi mình nhá, bạn cùng lớp đó mà. Mỹ Lệ bấy giờ khẽ cười, tay xoay xoay chiếc bút. Bạn cùng lớp. Chẳng thoáng chốc cả ngay đều nhìn nhau, ánh mắt giàu nhau dưới ánh nắng sáng vàng nhạt của trường hè. Và dù không ai nói gì thêm, một điều gì đó âm thầm trong lòng của họ đã chớm nở. Khải vẫn đang giảng bài nhưng ánh mắt của cậu thỉnh thoảng lại lướt sang gương mặt nghiêng nghiêng của Mỹ Lệ. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống má, hàng mi dài khẽ cụp. Đôi môi mím nhẹ mỗi lần cô cố gắng hiểu lời rằng. Gương mặt ấy thật dịu dàng thanh tú, khiến tim của Khải thoáng lệch nhịp. Mỹ Lệ cảm nhận được cái ánh nhìn ấy, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Khải đang nhìn mình, bối rối cúi đầu né tránh. Hai má của cô nóng lên, không gian lặng im trong vài giây. Cả hai nhìn nhau và không nói gì cả, chỉ có tiếng quạt trần quay nhẹ và tiếng muỗng đũa lách cách từ xa vọng lại. Bất ngờ Khải hơi nghiêng người tới, cúi sát gần Mỹ Lệ, giọng trầm khẽ thì thầm. Tối nay mình đợi cậu ở gốc phượng sân sau, chỗ đó vắng, mình muốn chuyện riêng một chút. Mỹ Lệ giật mình, mắt mở to. Cô biết sân sau là khu cấm lui tới vào buổi tối, nhất là gốc cây phượng già, nơi từng có lời đồn về học sinh treo cổ. Thế nhưng đó cũng chính là nơi yên tĩnh nhất trong khuôn viên trường để tránh ánh mắt của giám thị. Cô hơi ngập ngừng, tim đập rộn. Nhưng nếu bị bắt, chỉ nói chuyện một chút thôi, không lâu đâu, cậu tin mình chứ? Một khoảng lặng nữa lại trôi qua. Mỹ Lệ bấy giờ khẽ gật đầu, ánh mắt cô có chút run rẩy. Mình sẽ ra. Cả hai không nói gì thêm, nhưng trong tim của họ đã có một sự dây vô hình vừa thắt chặt lại gần hơn. Dưới mái hiên căn tin cũ, một cuộc hẹn lén lút đang chấm mình thành, bất chấp nội quy, bất chấp những lời đồn ma quái về cây phượng già. Từ hôm đó, phòng A202 chìm trong ánh vàng nhạt của chiếc đèn tròn giữa trần. Ngoài sân, ve kêu râm ran lẫn trong tiếng ếch nhái vọng lại sau trường. Đồng hồ chìm đếm 9 giờ. Mỹ Lệ đứng trước gương nhỏ treo đầu giường, cô cẩn thận đánh phấn má hồng một chút, chút lại hàng mi đã căm, rồi bôi một lớp son dưỡng nhẹ màu đào. Không quá nổi bật nhưng vừa đủ khiến gương mặt của cô thêm rạng rỡ. Sau đó cô thay ra bộ đồng phục, mặc một chiếc váy liền màu kem đơn giản, dài ngang gối, cổ vuông kín đáo với chiếc nơ nhỏ ở ngực. Tiếng lục đùng ấy không qua được mắt mấy cô bạn cùng phòng. Ủa, này bà làm gì điệu dữ vậy? Giờ này còn chải tóc bôi má hồng, bộ đi đâu đó hả? Một đứa nằm trên giường chập. Đúng rồi đó, bộ tính đi hẹn hò Mỹ Lệ ơi. Mặt của Lệ bấy giờ đỏ bừng, quay lại ngập ngừng. Không, không đi đâu, chỉ là ra ngoài một chút thôi. Đi đâu mà mặc váy, không lẽ đi gặp Khải hả? Mỹ Lệ bối rối im lặng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mình hứa với Khải là gặp cậu ấy ở sân sau, chỉ để nói chuyện thôi. Ô trời ơi, phải là thiệt sự có tình ý rồi nha. Đúng chính sách ái tình rồi đó, ta đoán đúng mà. Khải đẹp trai học giỏi lại còn quan tâm, Mỹ Lệ trúng số rồi đó. Tuy nhiên nhỏ Ngân, người từng kể chuyện ma với cây phượng già, hơi nhăn mặt chần chừ. Ê, thế nhưng mà sân sau cây phượng đó đó, nghe đồn có ma, mày nhớ cái vụ treo cổ không? Nhưng lúc này nhỏ Thảo liền gạt đi. Ma có gì, chỉ toàn là tin đồn tào lao, nếu có ma thì trường này đóng cửa lâu rồi. Ông Hồ đâu bạn trẻ, biết là đừng về quá trễ bị giám thị bắt là được rồi. Nhớ kể tụi tao nghe chuyện nha. Nhỏ Thảo đang giúp Mỹ Lệ gài lại chiếc kẹp tóc nhỏ thì chợt nhíu mày như sực nhớ ra điều gì. Ủa mà khoan, lỡ giám thị đi kiểm tra phòng thấy thiếu người thì sao? Lệ bị bắt là toi đó. Không khí trong phòng chợt chững lại một nhịp, Mỹ Lệ bấy giờ sững người, ánh mắt tỏ ra lo lắng. Ờ ha, giờ nghĩ lại mới thấy liều thật, nếu bị phát hiện... Nhỏ Thanh, người lúc nãy còn đang do dự, bỗng phì cười vỗ nhẹ lên vai của Lệ. Trời đất ơi, sợ gì, tụi tao ở đây bao cho. Giám thị có hỏi tụi tao nói mày đang trong toilet đau bụng đó, ai dám bắt, miễn đừng đi lâu quá. Đúng rồi đó, tao có chai dầu gió sẵn luôn nè, giả bộ như mày bị đau bị choáng, tụi tao bao tới bến nha. Nhỏ Linh bấy giờ cười khúc khích. Yên tâm đi, gái đẹp gặp trai đẹp, ông chị cũng phải tác hợp nữa là. Nhỏ Chân bấy giờ bồi thêm nháy mắt đầy tinh nghịch. Chỉ có nhỏ Hân từ đầu đến giờ vẫn nằm im lặng, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Mỹ Lệ. Một thoáng lạ trong mắt của cô, không rõ là lo lắng thực sự hay là một thứ gì khác. Mỹ Lệ nhìn đám bạn trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, cô gật đầu nhẹ rồi cảm ơn. Vậy cảm ơn mấy bạn nha, mình đi nhanh rồi về sớm. Nhớ kể cho tụi này nghe nha. Cả đám cười rúc rích về quanh Mỹ Lệ, giúp cô chỉnh lại đầu tóc và váy áo như chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ. Mỹ Lệ hồi hộp vừa thấy ấm lòng, trái tim của cô đập nhanh, một phần vì lo vi phạm nội quy, nhưng phần nhiều là sự rung động trước lần đầu tiên được một người con trai quan tâm đặc biệt. Đêm đó khi kim đồng hồ chỉ 9:15, Mỹ Lệ nhẹ nhàng mở cửa phòng rón rén bước ra khỏi hành lang vắng. Lòng hồi hộp và hạnh phúc, không hay rằng trên sân trường tĩnh mịch, cây phượng già đang lay nhẹ trong gió đêm như cựa mình chờ đợi. Ánh đèn vừa nhạt hắt ra từ dãy nhà phía xa, sân sau trường như khoác lên mình một tấm áo tĩnh lặng, thi thoảng chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. Cây phượng già sững người giữa sân, cành lá rũ xuống như mái tóc rối của một bà lão canh giữ bí mật năm tháng. Mỹ Lệ rón rén bước lại gần, đôi giày vải khẽ chạm đến gạch ẩm mùi sương đêm, tim của cô đập thình thịch. Dưới gốc phượng, Khải đang ngồi sẵn trên ghế đá, cúi đầu nghịch nhẹ một cọng lá. Dáng của anh thon gọn, mái tóc rối bời sau trận bóng chiều, ánh đèn nhấp nháy trên đường viền gương mặt thanh tú của anh. Nghe tiếng bước chân nhẹ, Khải ngừng lên. Khi ánh mắt chạm nhau, Mỹ Lệ như thấy thời gian chậm lại. Cậu đến rồi. Khải mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn cả gió đêm. Cô khẽ gật đầu trong lòng rối bời. Không nói gì thêm, cái bất ngờ tiến lại nhẹ nhàng nắm tay cô. Bàn tay ấm áp chắc nhưng cũng nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Đi, ngồi xuống chút nha. Mỹ Lệ không phản ứng, chỉ biết để mặc cho Khải dắt cô đến chiếc ghế đá. Cả hai ngồi sát bên, khoảng cách gần khiến cho cô nghe rõ cả nhịp thở của mình lẫn tim đang đập loạn nhịp. Sau vài giây, Khải lên tiếng. Thật ra từ lần đầu tiên thấy cậu ở hội thao, lúc cậu ngồi cổ vũ mình cứ nhìn ngơ ngác. Thế thì cậu xinh đẹp dễ thương lắm. Thiệt á? À, mình còn tưởng lúc đó ai cũng chỉ nhìn trận bóng. Không, tớ chỉ thích cậu thôi. Một thoáng im lặng rồi Mỹ Lệ khẽ cười, ánh mắt long lanh. Còn mình lúc suýt ngã mà được cậu đỡ, cảm giác cứ như trong phim đó. Khải nhìn cô ánh mắt như cười. Mình cũng thấy vậy. Lá phượng nhẹ rơi trên vai của họ. Không ai nói gì thêm, chỉ có sự im lặng thân mật, ngập ngừng nhưng đầy cảm xúc. Dưới các phượng già từng bị đồn có hồn ma treo cổ lại đang có một cuộc họp gỡ nhẹ nhàng ngọt ngào như mộng. Khải vẫn ngồi gần Mỹ Lệ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cô, dường như tìm kiếm sự đồng cảm trong từng cử chỉ nhỏ nhất. Mỹ Lệ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như một cái gì đó thầm lặng nhưng rõ ràng. Lệ, có thể gọi em là Lệ được không? Khải nhẹ nhàng hỏi, giọng anh có chút trầm ấm như đang tìm hiểu cảm xúc của cô. Mỹ Lệ bất ngờ nhưng không cảm thấy khó chịu. Trong lòng cô đã nhận ra có điều gì đó đặc biệt với Khải từ lâu. Dạ, được à? Cô nhẹ nhàng đáp. Khải mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lần này không chỉ một nụ cười vui vẻ, còn mang một chút gì đó say mê. Anh hơi nghiêng người về phía của cô, khuôn mặt gần hơn. Hơi thở ấm áp của anh khiến cho bất giác trái tim của mình đập mạnh. Em biết không, anh rất thích em. Ngay từ lần đầu gặp ở buổi ra mắt học sinh mới, ở tiết sinh hoạt dưới cờ rồi. Mỹ Lệ chưa kịp trả lời thì Khải đã áp sát lại, đôi mắt anh rắn chặt vào đôi má cô. Giây phút đó có một sự rối ren kết nối ngầm giữa hai người. Mỹ Lệ cảm thấy một sự bối rối, nhưng không thể phủ nhận cô cũng có cảm tình đặc biệt với Khải. Và rồi trong khoảnh khắc đó, Khải sẽ chạm môi của cô. Ban đầu Mỹ Lệ bất ngờ, nhưng sự ấm áp mềm mại từ đôi môi ấy khiến cô không thể cưỡng lại cảm giác mãnh liệt trong lòng. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt để mặc cho khoảnh khắc đó trôi qua. Khải nhẹ nhàng ôm Mỹ Lệ, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cô qua từng hơi thở. Anh nói giọng anh trầm và đầy cảm xúc. Lệ à, anh rất thương em. Từ khi lần đầu gặp em, anh đã cảm nhận được điều gì đó đặc biệt. Anh biết em cũng thương anh mà đúng không? Và sách nói rằng khi yêu nhau thì chúng ta dành trọn những thứ tốt đẹp cho nhau. Chúng ta đã nói chuyện với nhau khá hợp ý và có tình cảm với nhau từ lâu. Vậy trong đêm hẹn hò này, em hãy trao đời con gái của em cho anh. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em. Mỹ Lệ cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Khải. Cô nhìn vào mắt anh không biết nói gì. Em cũng thích anh, nhưng em sợ câu nói rằng chàng trai đi với bạn năm 18 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Em sợ lắm đó Khải. Khải mỉm cười, sự chân thành trong mắt anh không hề thay đổi. Anh hiểu, nhưng đó chỉ là sách ngôn tình thôi. Còn ở ngoài đời thật, tình cảm của anh đã chân thành, là thật lòng với em. Sau đêm nay anh xin về nhà và nói với mẹ rằng sẽ làm lễ đính hôn với em. Sau đó đợi chúng ta đủ tuổi, mình đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới. Nhà anh giàu lắm nên chúng ta không phải lo về kinh tế. Đã có cơ ngơi cả rồi, em phải tin anh chứ. Tình cảm anh dành cho em là thật, không lẽ em không yêu anh? Em tin anh và cũng yêu anh nữa. Nhưng thôi, không có nhưng nhị gì nữa. Nói xong, gãi Khải sát lại gần cô hơn, môi anh chạm vào môi cô. Sau đó thì Khải dẫn Mỹ Lệ vào trong nhà kho gần đó, nơi khuất máy quay của trường. Vậy là cả hai đã trao nhau cái lần đầu tiên trong nhà kho ấy. Sau cái đêm dưới cốc phượng, Khải và Lệ chính thức quen nhau. Mối quan hệ của họ trở thành chủ đề bàn tán trong bạn bè. Tuy nhiên cả hai giữ kín chuyện tình cảm với thầy cô trong trường. Nhưng buổi tối lén đốt gặp nhau dưới cốc phượng trở thành thói quen, và họ tìm thấy niềm vui trong những giây phút riêng tư xa rời mọi lo lắng. Một tháng trôi qua, tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm. Tuy nhiên tối đó khi họ gặp nhau dưới cốc phượng, không khí khác hẳn. Mỹ Lệ có vẻ lặng lẽ hơn, ánh mắt cô trầm tư và đôi chút lo lắng. Khi Khải nhìn cô, anh cảm nhận được sự khác biệt, một cảm giác không đúng. Mỹ Lệ nhìn vào mắt Khải, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn run rẩy. Khải, em có điều muốn nói với anh. Em có thai rồi. Câu nói như một cú sốc đối với Khải. Anh đứng sững lại, đôi mắt anh thoáng hoang mang. Rồi đột nhiên thái độ của anh thay đổi. Không còn sự quan tâm, không còn nụ cười ấm áp mà Mỹ Lệ từng nhận được. Anh lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng. Em có chắc không? Khải hỏi nhưng giọng nói không còn ấm áp, chỉ có sự hoang mang và chút bực bội. Mỹ Lệ cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Cô gật đầu khi nắm tay anh, giọng cô nghẹn lại. Từ sau cái lần đó, một tuần sau em bắt đầu có những biểu hiện lạ, như gặp mùi cá nôn mửa, như lại kiến thức môn sinh nên em thấy lo. Chủ nhật tuần trước em xin thầy giám thị đừng ra ngoài về nhà qua đám rỗ bà. Nhưng thật ra em lén ra ngoài để khám thai. Bác sĩ nói em có thai. Em thật không biết sao nữa. Khải nhìn cô một lúc nhưng vẻ mặt anh không còn sự lo lắng hay dịu dàng. Anh chỉ đứng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi không nói gì thêm. Anh quay lưng đi không nhìn lại. Khải. Mỹ Lệ gọi nhưng anh không quay lại. Chỉ bước nhanh về phía ký túc xá nam. Không có câu trả lời, không một lời an ủi, chỉ có sự lạnh lùng và im lặng. Mỹ Lệ đứng đó, đứng trong bóng tối dưới gốc phượng, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Cô không hiểu tại sao Khải thay đổi như vậy. Những gì họ đã có, tất cả những kỷ niệm ngọt ngào, giờ đây trở thành một sự thật đau đớn. Cô tựa vào gốc phượng, nước mắt bắt đầu rơi. Nhưng cô không thể để mình gục ngã. Dù sao thì cô biết mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Nhưng trong lòng của cô đau đớn vì sự phản bội của Khải. Đau vì sự bất ngờ khi mà người cô nghĩ ở bên mình sẽ lại bỏ đi ngay lập tức. Dưới ánh trăng mờ nhạt đêm khuya, Mỹ Lệ vẫn còn đứng thẫn thờ bên gốc phượng. Nước mắt lăn dài trên má khi Khải bỏ đi. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh hơn thường lệ. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương kỳ lạ, ngai ngái ẩm ướt và mục rũa như mùi đất trộn với lá khô. Tiếng cành cây kẽo kẹt trên cao khiến cô giật mình ngẩng lên. Trên cành cao nhất của cây phượng, một bóng trắng đung đưa lặng lẽ. Một nữ sinh với mái tóc dài rũ rượi, cổ nghèo qua một bên, đôi chân lững lơ lửng và đôi mắt trắng dã nhìn thẳng xuống cô. Mỹ Lệ chết đứng. Bóng mà đó khẽ cười khanh khách, giọng the thé và chút buồn bã như vọng về từ một nơi xa xăm. Ai biểu mày ngu? Mày tin lời của cái thằng sở khanh đó chi cho khổ, mà cũng ngu y chang tao hồi xưa. Cái gốc phượng này cũng đợi hứa cưới xin, cũng cái bầu trong bụng rồi sao? Nữ sinh hồn man từ từ hạ xuống lơ lửng cách mặt đất không xa, tao xóa dài che khuất nửa khuôn mặt, giọng cô ta bắt đầu giận dữ. Kết cục như tao đó, chứ trong tức tưởi cho cổ tại đây, để coi mày có hơn tao không? Không! Mỹ Lệ hét đến thất thanh, hai chân run rẩy quay đầu chạy một mạch vào ký túc xá nữ, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, hơi thở trở nên đứt quãng. Cô không dám nhìn lại, trong tay cô vẫn còn vang lên tiếng cười ghê sợ, câu nói văng vẳng ám ảnh cô đến tận tim gan. Chiều hôm sau, nắng xuyên qua tán cây rọi xuống sân trường An Tần yên ắng, nhưng lòng Mỹ Lệ nặng trĩu như có đá đè. Cô gần như không ngủ suốt cả đêm, đầu óc quay cuồng với nỗi lo âu sợ hãi và cả sự thương tổn từ Khải. Sau tiết học cuối, Mỹ Lệ từng bước xuống căng tin, cô định bụng sẽ ăn chút gì đó xoa dịu dạ dày đang cuồn cào. Nhưng vừa bưng khay cơm đi qua khu vực tự học, cô bất chợt cựng lại. Ở trước bàn gần cửa sổ, Khải đang ngồi rất gần một nữ sinh lạ mặt, dáng người cao ráo, tóc uốn gọn gàng, mặc áo lớp 12A6. Cả hai cười nói rôm rả, tay còn vô tình chạm nhau. Thì Mỹ Lệ nhón lên một cái thật mạnh, không kìm được cô bước tới siết chặt tay, giọng run lên tức giận lẫn tổn thương. Tại sao lại ngồi thân thiết với người khác như vậy? Còn em thì sao? Khải ngước lên thoáng sững người trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng nét mặt chuyển sang lạnh lùng. Cô gái bên cạnh cười khẩy ghé vào tay của Khải nói gì đó khiến anh nhếch mép. Ủa, ai quen cô? Đừng tưởng dính nhau một lần rồi trưởng thành bà nội của người ta. Khải nói giọng chát chú. Mỹ Lệ đứng chết lặng, đôi tay run rẩy. Cô tưởng tôi dành mà nuôi dùm cái bụng của cô. Cô dính thì tự lo đi, để con lại gần tôi. Hàng như cô không xứng với tôi đâu. Khải tiếp tục lời lẽ như dao cắt vào trong lòng của cô. Tiếng cười mỉa của cô nữ sinh bên cạnh sắt muối vào vết thương. Không chịu nổi nữa, Mỹ Lệ bật khóc, quay đầu chạy một mạch khỏi căng tin. Trên hành lang, những tiếng bước chân cô vang lên xen lẫn tiếng nấc. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây, khỏi tất cả những lời dối trá, những ánh mắt khinh thường, và khỏi chính người con trai mà cô từng ngây thơ tin tưởng. Đêm đó trong căn phòng ký túc xá A202, ánh đèn vàng ngủ nhạt hắt bóng khuôn mặt tái nhợt của Mỹ Lệ. Mọi người đang ngủ, chỉ còn cô thức vì đôi mắt đỏ hoe và tâm trí rối bời. Nỗi tủi nhục, sự phản bội, cái thế oan nghiệt và câu nói lạnh lùng tàn nhẫn của Khải cứ vang lên trong đầu. Cô cảm thấy như thể thế giới quay lưng lại với mình. Mẹ thì xa, bạn bè dù tốt nhưng chẳng ai hiểu hết nỗi đau mà cô đang mang. Khoảng gần nửa đêm, Mỹ Lệ lặng lẽ ngồi dậy, lấy giấy bút từ ngăn tủ ra và bắt đầu viết. Cô viết bằng tất cả nỗi uất ức và tuyệt vọng của một cô gái còn trẻ quá mỏng manh. Mình đã dại dột tin Khải để rồi có thai với anh ta. Sau khi biết mình có thai, anh ta chối bỏ trách nhiệm, quay lưng với mình. Hiện tại đã quen với một nữ sinh lên lớp 12A6. Vì không thể chịu được những lời miệt thị của hai người đó, mình rất rối lúc này. Xin lỗi tất cả các bạn, mình đi trước một đoạn, vĩnh biệt Mỹ Lệ. Cô đặt lá thư lên bàn học, lén lấy điện thoại để lại một lời nhắn cuối cùng trong ghi chú, rồi nhẹ nhàng mở cửa lặng lẽ lặn ra ngoài. Ngoài sân trường tinh mịch, ánh trăng mờ xuyên qua những tán lá, cây phượng già hiện lên trong màn đêm như một bóng quỷ im lặng chờ đợi. Mỹ Lệ đi từng bước chậm rãi, tay cô ôm theo sợi dây vải mà cô chuẩn bị giấu trong cặp từ chiều. Cô ngước nhìn lên, những cành cây gầy guộc khẽ đong đưa, gió rít nhẹ như lời thì thầm của ai đó từ cõi âm. Mỹ Lệ trèo lên, tay run rẩy buộc sợi dây vào một cành chắc chắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô khẽ nói: "Mẹ, con xin lỗi." Sau đó thì mọi thứ chìm vào trong im lặng. Chỉ còn góc phượng già đứng im lìm và một hình hài nhỏ bé lặng lẽ trong lơ lửng giữa sương đêm. Khi linh hồn Mỹ Lệ rời khỏi thể xác, cô lơ lửng trong không gian giữa hai cõi. Mọi thứ chung quanh mờ mịt, gió thổi qua rặng cây tạo thành những âm thanh rùng rợn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô thích chính mình treo lơ lửng trên cành phượng. Mỹ Lệ hoảng sợ đưa tay lên mặt nhưng không còn cảm giác, cô đã chết. Bỗng một làn khói đen cuộn lại từ sau thân cây, rồi hiện lên hình ảnh của một cô gái mặc đồng phục học sinh cũ nát, gương mặt trắng bệch, tóc rối che đi một nửa khuôn mặt, chính là hồn ma nữ sinh từng treo cổ ở đây. Cô ta nhìn Mỹ Lệ chằm chằm rồi nhếch môi cười lạnh: "Tới rồi hả? Mày giống tao hồi đó lắm, cũng ngu cũng tin tưởng thằng khốn đó rồi mang thai rồi chết. Thôi khỏi khóc đi, tao đợi mày nãy giờ, giờ mày ở lại đây thế chỗ cho tao canh gốc phượng này. Tao đủ thời gian rồi, được đi đầu thai, không nhờ mày hợp mạng nên mới thay được đó." Mỹ Lệ mở to mắt: "Thế tôi bị lừa sao?" "Không, mày cũng sắp được đi thôi, chỉ cần tìm được người hợp mạng khác thế chỗ. Mày ở lại dòm ngó mấy đứa trong trường, đứa nào mà số vặn yếu bóng vía, tin trai giống mày thì dụ nó vô, khi nào đủ mày đi được." Rồi cô ta quay đầu, bóng mờ dần tan biến vào trong màn sương, chỉ để lại một câu nói vang vọng cuối cùng: "Tao đi trước, tạm biệt. À mày nhớ, đừng để ai phát hiện ra sắc mày sớm quá, chưa đủ thời gian đâu." Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt vừa rọi qua mái trường thì một tiếng thét thất thanh vang lên. Một nữ sinh đi vệ sinh sớm nhìn thấy sắc treo lơ lửng trên cành phượng già. Là Mỹ Lệ, vẫn trong bộ đầm tối qua, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, đôi chân đông đưa nhẹ nhẹ trong gió. Cả giường trường rúng động, học sinh ùa ra, tiếng xì xầm hoảng loạn tan khắp nơi. Một số em bật khóc, một số quay mặt đi không dám nhìn. Riêng Khải nghe tin bạn gái mình chết treo ngoài gốc phượng, nên hai người từng hẹn hò. Anh ta chỉ nhíu mày rồi quay mặt bước đi, vẻ mặt lạnh lùng như chưa có chuyện gì. Thầy hiệu trưởng lập tức có mặt, sắc mặt tái nhợt. Ông ta nhìn thấy học sinh tụ tập đông, vội vàng ra lệnh: "Tất cả giải tán về lớp, không ai được bàn tán về chuyện này. Ai lan truyền ra ngoài sẽ bị kỷ luật." Sau đó ban giám hiệu cho người gỡ xác của Mỹ Lệ xuống, đưa vào trong nhà xác của bệnh viện huyện, đồng thời liên hệ mẹ cô từ quê lên nhận xác, thông báo ngắn gọn rằng em bị trầm cảm tự tử. Trong phòng A hay không ai, sau khi đọc xong bức tâm thư nghẹn ngào của Mỹ Lệ được để ở dưới gối, các bạn nữ sững sờ và bật khóc. Có người ném sách xuống đất, có người đập tay vào tường vì tức giận. Càng đọc họ càng thích Khải là kẻ bạo bạc, vô trách nhiệm nhẫn tâm để Mỹ Lệ vào trong thảm kịch. Sau một nỗi im lặng, Thảo của bản thân nhất phòng với Mỹ Lệ siết chặt tay: "Chúng ta phải làm gì đó, con người như Khải không thể sống yên ổn sau khi những gì đã gây ra cho Mỹ Lệ." Một người khác bấy giờ lên tiếng: "Ta nghe nói nhỏ Tố My lớp 12A6 đang cặp với Khải đó, mấy hôm nay thì hai đứa hẹn hò nhau do gốc phượng nữa kìa." Mọi ánh mắt bấy giờ đều lập tức hướng về nhau, rồi như hiểu ý, cả nhóm bấy giờ nhẹ gật đầu. Khoảng 9 giờ đêm, khi khuôn viên của trường đã vắng lặng, Khải và Tố My rón rén đi đến khu vực cây phượng sau trường, đúng nơi ngày xưa Khải từng hẹn hò với Mỹ Lệ. Tố My khoác tay Khải cười khúc khích, còn Khải thì tự tin như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn lúc đó, một nhóm nữ sinh lặng lẽ từ phòng A202 rời ký túc xá, lùa lách theo lối sau lên phòng giám thị trực đêm. Thảo là người gõ cửa, khi thầy giám thị mở ra, cô lập tức nói: "Thầy ơi, có hai học sinh đang vi phạm quy định. Tụi em vừa thấy Khải lớp 12A5 và bạn Tú My 12A6 lén lút ra cây phượng sau trường." Ban đầu thì giám thị còn bán tín bán nghi, nhưng rồi ông xách đèn pin và sổ kỷ luật đi ra sân sau. Và đúng như lời tố cáo, ngay bóng người đang ngồi cạnh nhau trên cái đá dưới gốc vườn. Khải, Tommy, hai em làm gì ở đây? Cả hai giật mình, Tommy đứng bật dậy hoảng hốt, còn Khải thì tái mặt. Dạ, tụi em chỉ ra đây hóng mát. Hóng mát? Sau 9 giờ tối khu vực này cấm học sinh lui tới. Hai em vi phạm quy định nội trú của trường. Dám hẹn hò trong trường này sao? Sao mày lên văn phòng kỷ luật trình diện? Khi bị đưa đi, Khải liếc nhìn quanh, thoáng thêm một nhóm nữ sinh đứng trong bóng tối với ánh mắt sắc lạnh. Một bóng người thấp thoáng sau lưng của họ, gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe và mái tóc dài phủ kín mặt, là Mỹ Lệ. Sáng hôm sau, không khí trong trường căng như là dây đàn. Tin tức Khải và Tommy bắt gặp hẹn hò ban đêm ngoài gốc phượng lan truyền âm ỉ trong học sinh. Mọi ánh mắt nhìn họ đều mỉa mai và khinh bỉ. Tại phòng giám thị, Khải và Tommy cúi gằm mặt trước bàn, tay vẫn cầm viết bản tường trình. Bỗng nhiên không khí trong phòng trở nên lạnh buốt như có ai đó vừa mở cửa tủ đông. Khải bấy giờ dùng mình, tự dưng cái bóng đổ xuống mặt bàn trước mặt anh không phải của ai trong phòng. Anh ngẩng đầu lên định quay sang. Anh Khải, anh còn nhớ em không? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhẹ như gió thoảng nhưng đầy đau đớn và oán hận. Khải quay phắt sang bên trái. Ngay bên cạnh chỗ của anh là hồn ma của Mỹ Lệ, mái tóc dài sũ sượi, gương mặt trắng bệnh với vết bầm nơi cổ. Cô ngồi sát sạt nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng rồi bỗng cười khinh khách, một tràng cười ma mị vang vọng khắp phòng. Anh có nhớ nơi này không? Cái phường đó, ghế đá đó, những lời hứa hôm ấy. Khải tá hỏa đứng bật dậy, mặt tái mét, bàn tay run rẩy. Tommy đứng bên cạnh nhìn anh hoảng hốt. Khải, anh bị gì vậy? Khải không có trả lời, anh rắn mắt nhìn hồn ma của Mỹ Lệ đang từ từ cúi xuống bụng của mình. Rồi bất ngờ Mỹ Lệ thò vào tay cửa bụng, móc ra một bọc đỏ lùm nhỏ xíu hình hài trẻ sơ sinh, máu me đầm đìa. Anh ngắm con đi, nên là con của anh đó. Anh đã hứa chịu trách nhiệm mà, phải không? Khải bấy giờ liền hét lớn. Không, không, cút đi. Anh té nhào ra đằng sau lăn lộn xuống đất, mắt trợn trừng mồm lắp bắp. Tôi không giết cô, đừng lại gần tôi, đừng đưa nó cho tôi. Cả phòng bấy giờ trở nên sững sờ. Tôi bị sợ hãi nuôi lại. Thầy giám thị vội chạy tới đỡ Khải dậy, nhưng anh ta cứ lăn lộn, dây dỗ như thế đang bị ai đó kéo chân. Thầy giám thị bấy giờ nghiêm mặt. Em bị gì vậy Khải? Có cần đưa lên y tế không? Khải không đáp, anh ngất lịm tại chỗ, nét mặt vẫn hoảng loạn như thể nhìn thấy quỷ dữ vậy. Từ sau khung cửa, bóng của Mỹ Lệ từ từ tan vào trong không khí, nhưng tiếng cười khanh khách vang vọng trong đầu của Khải. Mới bắt đầu thôi anh Khải à. Khi mẹ của Khải và mẹ của Tú Mỹ đến trường, cả hai được mời vào trong phòng giám thị, nên hiệu trưởng đang ngồi nghiêm nghị với quyết định buộc thương hợp đã được in sẵn trên bàn. Thì hiệu trưởng bấy giờ nói rõ: hành vi vi phạm quy định nội trú, hẹn hò trái phép ban đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật học đường, trường quyết định buộc thương học hai em. Mẹ của Tú Mỹ bàng hoàng, gương mặt trắng bệch, bà cúi đầu rưng rưng xin lỗi. Tôi xin lỗi nhà trường, tôi đã không dạy con nên người. Còn mẹ của Khải, người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước tới, sắc sảo ngẩng đầu hất cằm, ánh mắt đầy khinh khỉnh. Thương học thì thôi, trường này có cái gì hả? Tôi cho con thương học trường quốc tế, học ở nước ngoài cũng được mà. Mấy người nghĩ đuổi nó là khó được nhà tôi. Bà giật mạnh tay của Khải, kéo anh ra khỏi ghế rồi dẫn thẳng ra ngoài, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau. Chiếc xe hơi không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Mẹ của Khải tê xiết vô lăng, liếc mắt nhìn con trai của gương chiếu hậu với ánh mắt đầy giận dữ. Trời đất ơi, làm gì cũng phải biết lo kỹ càng chứ. Tại sao lại để nó có thai mới xảy ra cứ sự hôm nay? Lần sau có gì thì phải kỹ kỹ kín kín vào. Ta không có sống đời đời mà lo lót cho mày hoài được đâu. Lối giáo dục nhà ruột từ nóc của mẹ Khải khiến cho con trai của bà là một gã tồi cũng chẳng lấy làm gì bất ngờ. Khải im lặng, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn như không còn tỉnh táo. Chiếc xe hơi sang trọng lao vun vút trên con đường quốc lộ. Mẹ của Khải tức giận cằn nhằn không ngớt, còn Khải ngồi ghế sau, đầu cúi thấp, gương mặt như là xanh xám. Bất chợt một làn hơi lạnh ập đến, đèn trong nhà chập chờn, kính chiếu hậu bỗng chốc mở đi như có là một lớp sương phủ. Rồi hồn ma của Mỹ Lệ hiện ra ngay bên cạnh Khải. Cô ngồi sát vai của anh ta, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lòm, mái tóc dài nhỏ nước, còn vẫn mặc bộ đầm đêm hôm treo cổ. Khải ơi, ấm con đi Khải ơi. Từ dưới tà váy có một đứa bé, toàn thân bê bết một màu, dây rốn còn dính nguyên. Khải thét lên kinh hoàng mặt tái mét. Cút đi, đừng theo tao nữa. Cánh cửa xe sau rõ ràng đã khóa từ bên trong, bật mở ra một cách kỳ lạ. Mẹ Khải giật mình quay lại. Khải, mày làm cái gì đó, ngồi yên. Thế nhưng đã quá muộn. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Khải đã vùng mở cửa lao người ra ngoài đường. Khải! Tiếng của mẹ Khải vang lên, đạp thắng những chiếc xe chưa kịp dừng lại. Thì một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều với tốc độ cao không kịp thắng, cán qua người của Khải, hất văng thi thể của anh mấy mét, máu văng tung tóe trên mặt đường. Khải tử vong tại chỗ, thân thể nát bét không còn nhận dạng được gương mặt. Mẹ Khải hoảng loạn gào khóc thảm thiết giữa đường, nhưng bên tai của bà nghe như tiếng ru trẻ con khẽ khẽ và dòng cười nữ lanh lảnh trong chưa vắng. Con em đó, anh ấm đi đâu rồi? Hẹn rồi mà, sao anh nuốt lời chứ? Một tháng trôi qua kể từ ngày Khải tử vong thảm thiết, trường nội trú An Tần trở lại với lệ nhịp sống thường nhật. Học sinh đi học ăn ở như chưa từng có bi kịch nào xảy ra. Thầy cô thì lặng lẽ không nhắc lại chuyện cũ, như thể đã chôn chặt tất cả sau cái lệnh ém nhẹm từ thầy hiệu trường. Tấm bảng tin là sân trường đã gỡ hết ảnh hội thao theo bằng những khẩu hiệu học tập và thi đua. Cây phường già nơi từng là nơi hẹn hò của Mỹ Lệ và Khải sẽ đây bị răng dây cấm lại vì lý do nguy hiểm do dễ mục. Dù vậy nhưng cứ đến mỗi mùa phượng nở, khi những cánh hoa tím bắt đầu rơi xuống là lúc học sinh trực đêm bắt đầu kể lại những chuyện kỳ lạ họ chứng kiến. Những người trực đêm, đặc biệt những học sinh mới, thường ngồi tụ tập quanh các căn phòng, tán gẫu hay chia sẻ các câu chuyện về những hiện tượng lạ xảy ra trong khuôn viên. Và hầu như năm nào cũng vậy, và những đêm trăng sáng một bóng dáng lướt qua lướt lại khiến ai nấy đều phải rùng mình. Một tháng sau, khi mùa phượng lại nở rộ, dưới gốc phượng già trong khuôn viên của trường An Tần, một cặp đôi học sinh lại mới bắt đầu hẹn hò. Mỗi buổi chiều, họ tan học, họ thường gặp nhau dưới tán cây phượng, nên những cánh hoa phượng đỏ rơi xuống tạo thành một lớp thảm đỏ như là tấm chăn êm ấm. Cả ngày ngồi chuyện trò yêu đương rồi lại hương hẹn. Hồn của Mỹ Lệ ấm con đứng nhìn cặp đôi đó trong bóng tối. Sau đó cô nhìn con mình rồi bảo: Sắp con đứa thế chỗ cho mẹ con mình đi đầu thai rồi. Tiếng cười khanh khách vang vọng cả khuôn viên của trường. Rồi hồn cô và đứa nhỏ biến mất trong đêm lặng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.